Linua là nhà chế tạo ma pháp trượng nổi tiếng của đế quốc, ngay cả ma pháp trượng của ba vị ma đạo sĩ cũng do hắn chế tạo ra. Mặc dù hắn chỉ là một vị pháp sư tự do, nhưng lại có thực lực và sức ảnh hưởng hơn xa pháp sư cung đình. Nếu như để người khác biết, hắn trở thành người hầu học đồ của người khác, chắc chắn sẽ khiến giới ma pháp của đế quốc chấn động. Không biết Tiêu Ân có mị lực gì khiến Linua lựa chọn như vậy. Nửa ngày sau, sắc mặt của Tiffany trở nên ngưng trọng. Mặc dù Tiêu Ân sử dụng ẩn nặc thuật che giấu một phần hơi thở cường đại, nhưng một vị đại ma pháp sư dùng toàn lực để dò xét thì cũng phát hiện ra một chút dấu vết. Thân hình Tiêu Ân không cao lớn, nhưng Tiffany cảm ứng được lực lượng tử vong. Trong lòng của nàng, Tiêu Ân giống như một cự thú, một khi bộc phát ra, có thể dễ dàng phá nát toàn bộ những thứ trước mặt. Phát hiện này khiến nàng hoảng sợ, ánh mắt vô tình nhìn về phía cửa ma pháp tháp. Ở đó có một ma thú to lớn nằm lặng yên, thậm chí Tiffany còn sinh ra ảo giác dường như nó không hề phát ra hơi thở. Kỳ thực Tiêu Ân giống như Hắc Toàn Phong, có thực lực cường đại, sát khí sắc bén, khó có thể xuất hiện trên người thường. Hơn nữa đối mặt với tinh thần lực dò xét của Tiffany, Tiêu Ân vẫn vững vàng như núi, không đặt sự dò xét của đối phương vào mắt. Biểu hiện này càng khiến Tiffany kiêng kỵ, nàng không ngu tới mức nghĩ rằng Tiêu Ân bó tay, nhưng muốn làm được điều này, chẳng lẽ ma lực của Tiêu Ân vượt qua bản thân nàng? Khách chương.